Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 50 của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 cuốn số 50 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tư Điểm tính bước tới, đứng chắn trước mặt hai nữ đồ đệ rồi nhìn về phía gã pháp sư trung niên béo mập. Một trận âm phong thổi tới, từ trên cổ tiểu giản bốc lên từng làn khói đen. Những làn khói đen đó ngưng tụ lại một nơi trên không trung, dần hình thành lên một hình dạng con người. Cái thi thể không đầu ngã lăn xuống đất. Một đạo quang mang lóe lên, một nam nhân có mái tóc đen cột trên đỉnh đầu được cài bằng một chiếc chầm gỗ. Trên người khoác áo thư sinh thời cổ đại màu xám, tuổi tác chỉ khoảng 30, khuôn mặt anh tuấn khí chất xuất thần, từ từ hạ xuống đất. Anh ta không đứng bằng mũi bàn chân, mà đứng bằng lòng bàn chân giống như người sống. Nam nhân có ngoại hình xuất chúng này tàn phát ra dao động không rõ ràng, nhưng tất cả những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều hiểu được rằng đây không phải là người sống, mà là một quỷ hồn. Một quỷ hồn có bản lĩnh rất khủng khiếp. Tiểu giàn chẳng qua chỉ là một cái thi thể mà nam nhân này sử dụng, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nam nhân xuất chúng này tự chỉnh đốn lại quần áo. Nam nhân đó liếc nhìn cả trung niên béo mập đang tức giận đến phát điên. Sau đó thì quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười chắp tay cúi đầu chào. Cổ Quân và Cao Hà đều ha hốc miệng. Hết biến hóa này đến biến hóa khác, cả hai đều cảm thấy vô cùng choáng váng, cả hai đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Quỷ Vương và Nam Màn tấn tắc bái kiến Phương đạo hữu, Bành Phất quỷ sư, môn chủ của quỷ môn. Thần thái của hắn ta trở nên nghiêm nghị. Cái gì? Người là sư phụ? Cao Hà và Cổ Quất vô cùng kích động, toàn thân đang run lên, cả hai đều quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ cười nhạt một tiếng. Một đạo quang mang lóe lên, chứng nhãn pháp được giải trừ, đồng thời đạo hành cũng còn phong ấn nữa. Triển hiện trên khuôn mặt hình dạng nguyên bản, từ thân thể tôi tàn phát ra khí tức dao động của cấp độ lục địa thần tiên trung giai. Sư phụ đúng thật là người. Ta đã nói rồi mà, để nào sư phụ bỏ mặc hai đệ tử nhất cử nhất sinh, hóa ra sư phụ luôn bên cạnh chúng ta. Cổ Quất vui mừng hét lên nhảy cẫng cả lên. Cách đó không xa, bảy cô nương ban nhạc nữ hồn tinh đang nằm trên mặt đất đều trợn tròn mắt nhìn tôi. Tất cả bọn họ đã quá quen thuộc với hình tượng này của tôi. Đặc biệt là Quan Lạc Nhã và Trình Nguyệt Minh, suốt một dọc đường tới đây cả hai người đều do chính tôi cõng. Bảy cô nương ban nhạc nữ hồn tinh đều vô cùng chấn kinh. Gã trung niên béo mầm run rẩy nhìn tôi, trong đôi mắt hiện lên sự căm hận. Thì cũng không thèm để ý tên hắn ta mà quay đầu lại cười với hai nữ đồ đệ. Tôi giang hiệu cho bọn họ tránh sang một bên, không cần tham dự vào chuyện này. Hai nữ đồ đệ ngoan ngoãn bước tới chỗ bảy cô nương ban nhạc nữ hồn tinh, sau đó đặt bảy quỷ cô nương ngồi lên ghế. Người gỗ chỉ đứng nhìn mà không có ý định can thiệp. An tấn tắc xua tay. Một đám người gỗ do thủ lĩnh người gỗ mắt xanh cầm đầu chậm rãi bao vây xung quanh cái trung niên béo mập. Đội ngũ người gỗ đều do lão quỷ điều khiển, đúng là một thủ đoạn rất hay. Tôi đã đứng chặn ở vị trí cửa lớn để phòng gã trung niên béo mập thừa cơ bỏ trốn. Công thế bảo vệ đã hoàn thành. Đạo truyền âm thần bí cách đây không lâu đến từ tiểu giản, xác thực mà nói chính là lão quỷ vạn năm An tấn tắc ký thác trong thân xác của tiểu giản. Siêu trọng phàm An tấn tắc của địa phủ chính là một quỷ vương siêu cấp đã cùng với đám lão quỷ vạn năm đổ mai quân, nhận cơ hội chiến loạn đã trốn thoát khỏi địa ngục. Tôi vẫn luôn nghĩ về lão quỷ này, thật không ngờ tôi lại gặp lại lão quỷ trong một hoàn cảnh như vậy. Đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy, không tốn công sức lại gặp được. Tôi có thỏa thuận với Bình Đẳng Vương, nếu có thể truy bắt và phục siêu được An tấn tắc trước địa phủ, siêu cấp quỷ vương này sẽ thuộc về tôi. Như vậy cũng không phạm vào điều luật của địa phủ. Lão quỷ vương này rất tốt cho việc nâng cao thế lực của quỷ môn. Lão quỷ và Nam Đồ Mai Quân sớm đã yên vị, chỉ còn chờ mối ăn tấn tắc nữa mà thôi. Không ngờ hắn lại tự mình xông ra để nạp mạng. Điều này khiến cho tôi rất khó hiểu. Có điều những hành vi mà lão ta đã làm tất cả đều xuất phát từ thiện ý. Chẳng lẽ lão quỷ này muốn... Nhất thời trong đầu của tôi có rất nhiều suy nghĩ, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Cũng chưa chắc chắn lắm, cần phải tùy thuộc vào biểu hiện tiếp theo của lão quỷ. Phương Cường, thực sự là ngươi sao? Pháp thuật lợi hại, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Cũng đúng thôi, môi trường ở đây hạn chế đi nhận thức, hơn nữa tâm trí của bản vương đều dồn vào tiểu giản. Ta còn tưởng ngươi là sư huynh bốn ngón, xem ra bản vương đã quá bất cẩn. Gã pháp sư trung niên béo mập nhìn An Tấn Tắc bằng một ánh mắt thâm trầm, sau đó hắn ta quay đầu nhìn về phía tôi đang đứng chặn cửa. Trong lời nói của hắn ta tràn đầy cừu hận. Thánh Huy thì vương không thể tin được nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau. Lần này để xem ngươi còn trốn đi được đâu. Ngươi mau nói xem, ngươi làm sao thoát khỏi cửa hàng quan tài đạo hoa? Trùng trùng trận pháp như vậy, tại sao ngươi có thể trốn đi được? Tư hử lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy sát khí. Không sai, cả pháp sư trung niên béo mập này chính là Kim Giáp Thi Thánh Huy Thi Vương đã trốn thoát. Mảnh kim giáp thi đó vốn đã hút hoạt tính của những mảnh thi thể khác. Hiện tại mảnh kim giáp thi đó đang nằm trong bụng của gã trung niên béo mập. Cái bụng to của hắn ta không phải vì béo, mà là do mảnh kim giáp thi đó nằm ở bên trong. Trước đó sợi tơ thám sát của vu thuật đã phát hiện ra điều này khi hắn ta đang tàng ẩn phía sau của tiểu giản. Có điều lúc đó tôi chỉ nghi ngờ chứ không chắc chắn lắm. Nhưng nhìn thái độ của hắn ta với tôi lúc này, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Thánh Huy Thi Vương đã bỏ trốn. Trong sự kiện thành phố phục chế, đại cựu nhân đã khiến bên chúng tôi chịu tổn thất nặng nề. Kính là kim giáp thi hiếm gặp. Thân thể của kim giáp thi có thể nói là bất tử, muốn hoàn toàn tiêu diệt thì vô cùng khó khăn. Gần đây tôi luôn lo lắng về mối nguy hiểm tàng ẩn do Thánh Huy Thi Vương trốn thoát. Không ngờ lại gặp hắn trong không gian song song, trong tòa nhà triển lãm. Nếu đã như vậy, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải xử lý dứt điểm Thánh Huy Thi Vương, tránh hậu họa trong tương lai. Phương Cương, thủ đoạn của bản vương lẽ nào một tên ngốc như ngươi có thể đoán ra được? Thực sự là cửa hàng quan tài được phòng thủ rất nghiêm ngặt. Nhưng bản vương đã tồn tại bao nhiêu năm, ngươi không thể tưởng tượng ra được. Đây là bí pháp bảo mà trên thế gian này không có được, nhưng bản vương thì lại có. Chỉ cần có nữ nhân kim giáp thi lam liên đáng ghét kia rời đi, bản vương sẽ có biện pháp thoát khỏi cửa hàng quan tài. Nhưng điều đáng xấu hổ là tại sao ta lại rơi vào trong cạm bẫy này? Bản thể của gã trung niên béo mập từ lâu đã chết. Lúc này mọi hành vi của thi thể kỳ thực là một mảnh thi thể của Thánh Huy Thi Vương trong thần giác của hắn ta khống chế, bao gồm cả việc hắn ta há to miệng cắn đứt đầu của tiểu giản. Tất cả đều là tà pháp của Thánh Huy Thi Vương tắc quái. Hắn ta quay đầu nhìn chằm chằm về An Tấn Tắc đang chỉ huy đám người gỗ bao vây nơi này. Trong mắt của hắn ta hiện lên thái độ vô cùng sự căm hận, không kém gì hắn ta nhìn tôi. Tôi cũng đã nhìn về phía An Tấn Tắc cách đó không xa. Cao Hà Cổ Quất và bảy cô nương nhạc nữ hồn tinh cũng nhìn vào lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc. Các hạ nói cho ta biết, các hạ có ý tứ gì đây? Tôi nói bằng một giọng điệu thờ ơ, trong lòng của tôi đã có một câu trả lời, nhưng tôi muốn đối phương phải tự mình giải thích. An Tấn Tắc khống chế thần xác của tiểu giản lẫn lộn vào trong không gian song song, tự ra điều khiển đội ngũ người gỗ, làm ra bao nhiêu trò quỷ quái, đương nhiên lão quỷ đã có tính toán cho riêng mình. Trước đây khi sợi tơ thám sát rơi vào người của tiểu giản, tôi đã phát hiện ra thân thể tiểu giản đã bị quỷ hồn cư ngụ. Hơn nữa còn có hơn cả chỗ con bán bộ quỷ vương mới được cứu thoát. Nhưng sau đó An Tấn Tắc đã ngầm truyền âm liên hệ với tôi. Lão quỷ đã chủ động giải thích thân phận, yêu cầu tôi phối hợp với hắn vây khốn Thánh Huy Thi Vương trong tòa nhà triển lãm. Cũng không biết An Tấn Thắc có thể làm thế nào mà nhìn thấu được lớp ngụy trang của tôi. Theo lý mà nói, với cường độ linh hồn của tôi đã gần tiếp cận với bán bộ phi tiên, lại được cố tình ngụy trang cẩn thận, hơn nữa bản thân lại đang ở trong không gian song song của tòa nhà triển lãm, nơi mà lực cảm trí bị ảnh hưởng, lẽ ra An Tấn Thắc không thể nhận ra tôi trước được. Nhưng thực tế là An Tấn Thắc giống như là khai mở thiên nhãn nên đã nhìn thấu lớp quỷ trang của tôi. Ngược lại, gã trung niên béo mập không có phần nhãn lực này, nếu hắn ta biết tôi đang ở đây, hắn ta sớm đã quay đầu bỏ trốn được rồi. Bất kể là lời nói thế nào, đề nghị liên thủ của An Tấn Thắc có lợi cho tôi, đương nhiên tôi phải đáp ứng, sau đó thì mới có cảnh tượng vừa xảy ra. Nhưng đến giờ phút này An Tấn Thắc vẫn chưa có câu trả lời tại sao hắn ta lại làm như vậy. Cho dù tôi đã đoán được vài phần, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn, còn phải xem những gì hắn ta nói có ổn thỏa hay không. Bản lĩnh của An Tấn Thắc không kém hơn tôi, Thánh Huy còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu chỉ đối mặt với một mình An Tấn Thắc, cho dù có thêm đội ngũ người hỗ trợ, Thánh Huy thì vương vẫn có cơ hội để chạy thoát. Nhưng nếu có thêm sự giúp đỡ của tôi, Thánh Huy đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, cho nên Thánh Huy cũng không dám đột phá vòng vây. Tôi và An Tấn Tắc mới có thời gian để câu thông. Phương Bồn Chủ, từ lâu đã nghe nói ngươi rất tỉnh táo sáng suốt. Đêm hôm nay trong thân phận của Tiểu Giàn, đừng cùng ngươi hành động, thật sự đã ẩn chứng cho câu nói này. Quả nhiên là bậc cường giả xuất thế. Khuôn mặt anh tú của An Tấn Thắc nở lên một nụ cười. Tôi liền xua tay cau mày nghiêm giọng nói. Các hạ, chúng ta đều là người lăn lộn trong giang hồ. Những câu nói khách sáo vô bổ này có thể bỏ qua. Tốt hơn là các hạ nên trực tiếp giải thích chủ ý của mình thì hơn. Nụ cười trên khuôn mặt của An Tấn Thắc đông cứng lại, nhưng đã lập tức trở nên hòa hoãn. Hắn ta bật cười để giảm bớt sự ngượng ngập. Sắc mặt hắn ta nghiêm lại rồi nghiêm túc nói: nếu đã như vậy, bản vương sẽ nói thẳng luôn. Như Phương Môn Chủ đã biết, bản vương là một trong những tội phạm trọng yếu bị địa phủ truy lùng. Trong lúc trốn khỏi địa ngục, chưa nói tới việc phải chạy trốn khắp nơi, suốt ngày luôn luôn phải lo lắng. Nhưng cách đây không lâu, bản vương đã biết được một bí mật. Nghe nói Phương Môn Chủ và Bình Đẳng Vương đạt đến được một thỏa thuận. Nếu Phương Môn Chủ truy bắt được bản vương trước địa phủ, vậy thì địa phủ sẽ mặc nhận vấn đề này, không can thiệp vào nữa. Không biết việc này thực hay giả. An Tấn Tắc nghiêm túc nhìn tôi. Ánh mắt của gã pháp sư trung niên béo mập lóe lên hung quang. Hắn ta liếc nhìn An Tấn Tắc, sau đó lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Tâm thần của tôi chấn động, An Tấn Tắc đang lẩn trốn trên dương thế, vậy mà tin tức của hắn ta lại thông linh đến như vậy. Hắn ta biết cả nội dung thỏa thuận của tôi và Bình Đẳng Vương, năng lực này thật không nhỏ. Tuy trong lòng của tôi rất chấn kinh, nhưng bề ngoài vẫn như nước hồ thu. Tôi chỉ gật đầu biểu thị có sự việc như vậy. Như vậy là đúng rồi. Trong ánh mắt của An Tấn Tắc lóe lên vẻ hưng phấn, hắn ta nói tiếp. Còn ta từ trước đến nay, ta không hòa hợp với Trường Tôn Ngạo Quân. Ta không muốn đào tẩu tới Hoàng Lão Lĩnh. Trong Mang Sơn quỷ vực rồng rắn lẫn lộn, ta cũng không muốn tiếp xúc. Hai quỷ vực không thể đảm bảo ta sẽ không bị địa phủ truy bắt. Ta không muốn phải sống một cuộc sống như vậy. Thế nên sau khi ta biết được tin tức này, ta đã muốn đầu quân chỗ Phương Môn Chủ. Tiền đề là ta có thể đi theo phục vụ ngươi 100 năm, giống như những quỷ vật khác do Mao Sơn quỷ môn nuôi dưỡng. Giữ lại sự tự do, ta không muốn bị thu phục, không muốn bị khống chế hồn. Nhưng mà điều kiện này được nêu ra, làm sao Phương Môn Chủ có thể dễ dàng đồng ý? Thế nên ta đang ngẫm nghĩ phải làm sao mới có thể hoàn thành được việc này. Trong khoảng thời gian đó, ta luôn quanh quẩn xung quanh cửa hàng Quan Tài Đạo Hoa và đọc để tìm đối sách. Đúng là chết đâu thì không chết, vừa may ta đã trông thấy vị này. Thánh Huy chỉ vào cái bụng bự của gã pháp sư trung niên béo mập. Tôi hiểu được An Tấn Thắc nói gì. Hắn ta đang nói tới mảnh kim giáp thì đang bỏ trốn. Nhìn thấy thứ này thoát ra khỏi cửa hàng quan tài, ta nhận ra đó là mảnh thi thể Kim Giáp Thi. Ta cũng biết được rằng thứ này đã tiếp cận đặc tính bất tử, tuy chỉ là một mảnh nhỏ như vậy. Nhưng chỉ cần cho nó vài thời gian tài nguyên, thì 1.5 năm sau đó, nó vẫn có thể trùng sinh thân thể Kim Giáp Thi. Nó sẽ mang lại tai họa cho thiên địa. Nói đến đây thì An Tấn Tắc liền dừng lại. Hắn ta lén lút nhìn sắc mặt của tôi, nhưng trên khuôn mặt của tôi không hề biểu lộ ra cảm xúc gì. Sau đó thì sao? Tôi lên tiếng truy hỏi. An Tấn Tắc nghiêm túc nhìn tôi một cái rồi nhẹ giọng. Sau đó ta đã ý thức được lễ vật lớn, không cần hỏi ta cũng biết được. Viện Thánh Huy bỏ trốn nhất định sẽ khiến Phương Môn Chủ rất đau đầu. Vậy thì nếu ta bày bố cục thế giam cầm Thánh Huy lại, sau đó đưa tới làm lễ vật ra mắt cho Phương Môn Chủ thì sao? Có lẽ Phương Môn Chủ cũng nhận lấy phần ân tình như vậy. Một khi Thánh Huy định hình lại cơ thể, tất nhiên là sẽ đại khai sát giới, chỉ có trời mới biết có bao nhiêu người sẽ phải chết đây. Một phần tội nghiệp sẽ do Phương Môn Chủ phải gánh chịu, bởi vì giam nhốt thiếu chủ đáo gây ra, cho nên Thánh Huy mới trốn thoát được. Phương Môn Chủ không thể trốn tránh được trách nhiệm phải không? Tôi trầm ngâm lắc đầu để đáp lại. Người nói đúng, thứ này bản tính tàn nhẫn, tác ác đa đoan, một khi nó hồi phục được nguyên khí, vậy thì tội nghiệp của ta sẽ là rất lớn. Đúng rồi, ta cũng nghĩ vậy. Ta đã nhắm được một cơ hội, ta đã phát động một sự kiện linh dị tại tòa nhà triển lãm, nghĩ ra biện pháp dẫn dụ cho Kim Giáp Thi đang tàng ẩn gần với tòa nhà triển lãm phải chui đầu vào. Ta cũng biết được việc Cổ Quất và Cao Hà làm công ở nơi này, ta đã đoán sau khi xuất hiện sự kiện linh dị, có thể hai người sẽ dính líu vào. Phương Môn Chủ nhất định sẽ không an tâm, cho nên khả năng Phương Môn Chủ sẽ bí mật đi theo là rất cao. Đồng thời ta đã lợi dụng vị trí địa lý đặc biệt của nơi này, đã thông đường hầm tới ám khu, giải cứu cho đám quỷ quái đạo hữu của ta. Một mũi tên bắn trúng hai đích. An Tấn Tắc có chút tự đắc mà nói. Chờ đã, ngươi làm sao đảm bảo rằng gã này, liệu hắn ta có chui đầu vào cạm bẫy của ngươi đã răng ra khầm? Tôi chỉ vào gã trung niên béo mập mà nói. Chính là vì thứ này. An Tấn Tắc cười khẩy mấy tiếng. Hắn ta khẽ vất tay, một hàn châu màu xanh đen lập tức xuất hiện trước ngực hắn ta. Tôi phát hiện ra gã pháp sư trung niên béo mập đang nhìn chằm chằm vào hạt châu quỷ dị bằng một ánh mắt của một con sói đói. Nước dãi đang nhỏ xuống, nhưng hắn ta đã không dám ra tay cướp đoạt. Thứ vật này được gọi là âm tủy châu. Sau khi đã thông được thông đạo không gian tới ám khu, ở nơi đó một phần năng lượng liền hiển lộ. Cần phải biết được rằng ám khu và âm ti tiếp giáp với nhau. Môi trường ở nơi đó có tính quyết định thuộc tính năng lượng độc đáo. Loại năng lượng này đặc biệt pha trộn với âm khí thuần khiết của không gian song song của nơi này, có cơ hội để âm khí tiến hóa, lột xác, ngưng tụ thành thứ âm tủy châu mà yêu ma quỷ quái và cương thi luôn thèm khát. Tác dụng của thứ này đối với Kim Giáp Thi vô cùng to lớn, là có thể khiến cho thời gian định hình lại cơ thể giảm xuống còn 1 tháng. Thánh Huy Thi Vương đang tàng ẩn ở gần nơi đây. Sau khi tàn thi pháp ở đây, năng lượng của ám khu tàn phát ra, hắn ta sẽ cảm nhận được, tự nhiên hắn ta sẽ tới. Mà ta đã đi trước một bước, đem viên âm tủy châu duy nhất được ngưng kết thành công khảm vào trong đầu của Tiểu Giản. Nhưng vì âm tủy châu còn chưa ngưng kết hoàn chỉnh, cho nên Thánh Huy Thi Vương đã luôn theo sát ta. Hắn ta chờ âm tủy châu ngưng kết đại thành. An Tấn Tắc đem viên an tủy châu nuốt vào trong miệng. Trong đáy mắt của Thánh Huy Thi Vương lóe lên một đạo hung quang. Nếu như tôi không có mặt ở đây, nhất định hắn ta sẽ cướp đoạt viên âm tủy châu một cách thô bạo. Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn hiểu được rồi. Trong suốt khoảng thời gian nửa đêm qua, đã mấy lần Thánh Huy Thi Vương định ra tay sát hại Tiểu Giản để đoạt viên âm tủy châu, nhưng cuối cùng thì hắn ta vẫn kiềm chế được. Điều này không xuất phát từ thiện ý, mà là vì âm Tùy Châu vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Cho đến tận lúc này âm Tùy Châu coi như đất đại thành, Thánh Huy mới động thủ. Tôi yên lặng lắng nghe mà không nói một lời nào. Liên quan về âm Tùy Châu, kỳ thực trong bí điển của bản môn cũng có ghi chép, có điều tên gọi khác với những gì An Tấn Tắc đã nói, cho nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Giờ phút này tôi mới hiểu ra được, hóa ra ám tinh được ghi chép trong bí điển lại chính là âm Tùy Châu, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi. Những thứ âm Tùy Châu quý hiếm này ra đời như thế nào, trong bí điển lại không hề nói rõ. Theo như An Tấn Tắc đã nói, chỉ có thể đà thông ám khu để hấp thụ năng lượng đặc biệt hỗn hợp với thụ âm khí của thế giới nguyên thủy, như vậy mới hình thành ám tinh. Đà thông đường hầm từ ám khu, việc này đâu có dễ dàng như vậy. Quả nhiên An Tấn Tắc không phải là một ngọn đèn hít dầu. Bố cục của hắn ta rất cao minh, vô cùng lợi hại, một hòn đá ném chết hai con chim. Hắn ta không chỉ có thể thông qua đường hầm giải cứu cho đám quỷ quái đạo hữu, hắn ta còn dụ được Thánh Huy Thi Vương chui đầu vào giỏ. Hơn nữa còn liệu định được tôi nhất định sẽ bí mật bám theo sau bọn cổ quất và tham gia vào lực lượng ban đầu của An Tấn Tắc. Bên chúng tôi có thể dễ dàng trấn áp được Thánh Huy Thi Vương còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn. Làm như vậy hắn ta đã tặng cho tôi một lễ vật mà tôi không thể từ chối. Như vậy An Tấn Tắc có thể thương lượng các điều kiện với tôi. Kế hoạch ban đầu của tôi là xử lý giống như lão quỷ Đổ Mai Quân, sử dụng thủ đoạn cực đoan để khống chế lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc. Nhưng hắn ta đã tốn công sức bày bố cục thế, giúp tôi gài bẫy Thánh Huyễn Vương đang bỏ trốn. Hắn ta rất có thành ý, làm sao tôi có thể không nói đến nhân tình được. An Tấn Tắc đúng là gừng càng già càng cay. Nhìn thấy sự thái độ bất định của tôi, An Tấn Tắc hiểu được ngay tôi đang nghĩ gì. Phương môn chủ, nếu như chỉ có một lễ vật là Thánh Huy Thi Vương xem ra còn hơi ít, cho nên ta cũng muốn tặng thêm lễ vật thứ hai. Ý của người... Tôi có chút mơ hồ nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi đã nghĩ ra lễ vật thứ hai là thứ gì. Đó là một quả trứng thánh quái. Tôi mở to mắt rồi chưa hỏi một câu. Ở phía bên kia cổ quất Cao Hà đều sừng sốt nhìn nhau. Phản ứng của phương môn chủ rất nhanh, đương nhiên là quả trứng thánh quái. Thần không dám giấu hùng linh huyền vũ ở âm Hoa Khê là bạn tốt nhất của ta. Ba quả trứng thánh quái đó có lai lịch rất lớn, cho phép ta sẽ không giải thích trước. Trong tương lai nếu có cơ duyên, đổi nhi của ngươi có thể khiến nó nở ra, khi đó sẽ thực sự rất kỳ gớm. Sau khi ta hứa sẽ ban cho một số lợi ích, hùng linh huyền vũ mới đáp ứng tặng một quả trứng. Việc hùng linh đuổi theo đòi lại ba quả trứng chỉ là diễn kịch, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, buộc ngươi phải trả lại hai quả trứng, chỉ lấy một quả trứng đã dự định trước mà thôi. Nếu như hùng linh huyền vũ thực sự ra tay, đám người bọn của quất làm sao có thể chạy thoát được. Đương nhiên ta cũng bí mật nói cho hùng linh biết ngươi là ai, cho nên nó cũng không dám quá đáng. Ngay đến đây tôi chỉ muốn đập chết An Tấn Tắc. Hóa ra cảnh tượng bị hung linh huyền vũ truy sát từ đầu đến cuối đều là một màn kịch. Là An Tấn Tắc và hung linh huyền vũ sớm đã thương lượng với nhau. Tôi đã nói rồi mà, tại sao hung linh chỉ cách bọn cổ quất một bước mà không đuổi theo kịp? Cần phải biết được rằng con hung linh đó có đạo hành cực cao. Lúc đó tôi chỉ có một chút nghi ngờ, nhưng căn bản tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã rơi vào trong thiết kế của An Tấn Tắc rồi. An Tấn Tắc nhìn tôi nhãn thần lóe lên một tia giảo hoạt, hắn ta liền nói, lễ vật thứ hai chính là quả trứng này. Về phần quỷ cục này là muốn cung cấp cho đồ nhi của phương môn chủ có được một môi trường rèn luyện kinh nghiệm rất cao cấp. So với hai lễ vật đó nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là một nửa lễ vật. Phương môn chủ, đối với hai lễ vật dưới này, không biết phương môn chủ có hài lòng không? Sau khi giải thích toàn bộ sự kiện này, An Tấn Tắc không nói thêm gì, hắn ta chỉ yên lặng nhìn tôi. Tôi trầm ngâm không nói gì, trong đầu của tôi hiện lên những cảnh tượng đã xảy ra trong ám khu. Cảnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cảnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát lợi dụng trung quỷ áp giải trọng phạm của âm ti làm mồi nhử kẻ muốn cướp tù. Bề ngoài là đội ngũ người gỗ, kỳ thực chính là tiểu giản. Phần nhãn thần thông của Địa Tạng Vương trong nháy mắt đã nhìn thấu tôi. Không có đạo lý gì mà lại không thể nhìn thấu tiểu giản cho được. Cho nên nói Địa Tạng Bồ Tát đã được biết kẻ đánh cướp tù nhân chính là tiểu giản. Nhưng sau khi giao đấu với tôi, Địa Tạng Vương không hề làm có tiểu giản mà chỉ nhanh chóng rời đi. Điều này nói lên rằng trong lòng của Địa Tạng Vương, tiểu giản cũng chính là lão quỷ Vương An Tấn Tắc, không đáng là gì, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhị thấu đường An Tấn Tắc, Địa Tạng tựa như là đã hiểu được bản chất của sự kiện cướp tù. Là cái khác, Địa Tạng muốn xác nhận kẻ đứng sau hậu trường rốt cuộc là ai. Lại nói một cách khác, phía sau lưng An Tấn Tắc vẫn còn là một kẻ đang giấu mặt nữa. Có thể khống chế An Tấn Tắc, dưới địa phủ ngoài trừ Địa Tạng ra chỉ có... Điều này có nghĩa là kẻ giấu mặt phía sau lưng An Tấn Tắc rất có thể là một trong thập điện Diêm La, hoặc cũng có thể là một số Diêm Quân. An Tấn Tắc không giống như lão quỷ Đổ Mai Quân. Kẻ đứng sau lưng An Tấn Tắc là đại lão của âm ti. An Tấn Tắc chỉ là một con cờ, một quân cờ phụng mệnh phải tiềm ẩn trên dương thế. Hiện tại An Tấn Tắc tiếp nhận được mệnh lệnh chắc chắn là tìm biện pháp để tiềm phục bên cạnh Bạch Phát Quỷ Sư. Đây là mệnh lệnh của các đại lão đứng phía sau An Tấn Tắc. Trong đầu của tôi lóe lên một ý nghĩ, trong nháy mắt đã suy đoán ra kết quả. Điểm tương đối bị động của An Tấn Tắc là hắn ta không biết tôi đã gặp Địa Tạng Vương ở ám khu, thậm chí còn giao đấu với nhau, cho nên An Tấn Tắc không biết rằng tôi sẽ nhìn thấu kẻ đứng sau điều khiển hắn ta. Cho nên trong số 10 câu nói của hắn ta có 9 câu là thực, 1 câu là giả. Nhưng chỉ vì một câu giả này, bản chất của toàn bộ sự việc đã thay đổi rồi, hoàn toàn là quỷ thoại liên thiên. Đưa tặng hai món quà rưỡi, đó là một hình thức tự đề cử, cũng là một thủ đoạn cao minh khiến tôi có nhận định và phán đoán được. Trong địa phủ là vì Diêm Vương nào muốn kiểm soát nhất cử nhất động của tôi đây? Hoặc nói cách khác, Diêm Quân nào nhìn tôi không thuận mắt, tại sao lại nhắm vào tôi mà bố cục? Hình như có điều gì đó không ổn trong sự suy đoán này, không cần gấp, cứ từ từ suy nghĩ lại. Tôi vốn đã định vị trí cho An Tấn Tắc, nhưng trong lòng của tôi lại lóe lên một cảm giác không thỏa đáng. Trực giác của tôi cảm thấy đã bỏ sót một chi tiết gì đó chưa nghĩ tới, từ đó mà khiến cho suy đoán của tôi bị sai lệch. Điều này đã dẫn đến kết luận đặt An Tấn Tắc vào phía đối lập với tôi. Bởi vì sự xuất hiện của Địa Tạng Vương Bồ Tát khiến cho tôi sản sinh ra sự liên tưởng. Theo cách này, nếu phân đoạn về Địa Tạng Vương Bồ Tát tạm thời được tách ra, điều này sẽ không bị ảnh hưởng. Suy luận của tôi không giống như vừa rồi hay sao? Nghĩ tới là làm tôi tạm thời tách khỏi ảnh hưởng của Địa Tạng Vương, chỉ phân tích trong một loạt biểu hiện của tiểu giản, cũng chính là An Tấn Tắc, để xem có thể rút ra kết luận gì. Tiểu giản đi theo bên cạnh Cổ Quất và Cao Hà, kỳ thường cũng là để theo dõi. Kết quả kết luận rằng hắn ta đã nhìn thấu sự ngụy trang của tôi từ lâu, cũng có thể hắn ta đang âm thầm chú ý đến bọn Cổ Quất. Cho nên khi tôi và bọn Cổ Quất gặp nhau trong khách sạn, An Tấn Tắc đã bí mật theo dõi. Sau đó hắn ta cũng hành động với tôi, hắn ta đã để mắt không rời. Tự nhiên đã quan sát được quá trình tôi thi pháp tàng ẩn thân hình, cho nên hắn ta đã biết được hành tung của tôi. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn ta luôn chú ý đến tôi, mặc dù quá trình tôi huyễn hóa trở thành sư huynh bốn ngón rất ngắn ngủi, nhưng nhất định hắn ta đã nhìn thấy nó. Rất tốt, điều này có thể giải thích được tại sao trong không gian song song của tòa nhà triển lãm, nơi mà cảm trí của con người bị hạn chế, An Tấn Tắc có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của tôi. Hóa ra từ đầu đến cuối hắn ta luôn tàng ẩn phía sau lưng tôi. Sau đó vào lúc nửa đêm hắn ta phát động sự kiện linh dị. Đây là hắn ta cố tình cho tôi xem, hắn ta muốn tặng mấy lễ vật lớn. Liền ngay sau đó đội ngũ người gỗ xuất hiện, Thủ lĩnh người gỗ mắt xanh ban bố quy tắc của trò chơi. Đương nhiên đây là những ý tứ của An Tấn Thắc càng ẩn trong thể xác của Tiểu Giản. Chính là ở đây có điều không đúng. Tôi đột nhiên mở to mắt. Tôi đang tìm thấy những suy đoán trước đó của tôi đã bị bỏ sót điều gì. Chính chi tiết này khiến cho tôi sản sinh ra cảm giác không ổn thỏa. Các quy tắc do thủ lĩnh người gỗ mắt xanh ban bố nói lên điều gì? Những người tham gia cuối cùng thu hoạch được số lượng hoạt mệnh tín vật vượt quá hạn ngạch, có thể nhận được phần thưởng thọ nguyên tương ứng. Chính là phần này tôi đã bỏ qua tầm quan trọng của nó. Mọi người đều biết địa phủ đối với thọ mệnh của người sống trên dương gian cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ cần nói mấy lần tôi làm được tăng thọ nguyên, tất cả đều thông qua việc đặt thành thỏa thuận với Bình Đẳng Vương. Nhưng tôi cũng phải trả một cái giá rất đắt để đổi lại. Để kéo dài sự sống của mình, thậm chí tôi còn gánh vác trọng trách tổng chỉ huy bắt các lão quỷ vạn năm để trốn trên dương gian. Về sau, trong những lần giao chiến với các lão quỷ vương vạn năm, đã nhiều lần tôi phải đối mặt với tình cảnh cửu tử nhất sinh. Có như vậy mới đổi lại được mấy chục năm thọ nguyên. Có điều chỉ là mấy chục năm mà thôi. Mà nhiệm vụ chưa bắt các lão quỷ vạn năm, cuối cùng cũng chỉ hoàn thành được một nửa. Hóa ra Bình Đẳng Vương và Trưởng Tôn Ngạo Quân cùng mấy lão quỷ vạn năm đã đạt thành thỏa thuận, còn tôi lại biến thành một quân cờ. Cũng chính vì việc này tôi đã quá tức giận, suýt trở mặt với Bình Đẳng Vương, cho nên tôi mới có khoản bồi thường đó. Theo kinh nghiệm của chính bản thân tôi để nhìn nhận, muốn thỏa hiệp với địa phủ về việc ban tặng thọ nguyên đơn giản còn khó hơn cả lên trời. Mỗi một năm thọ nguyên được dư ra, tất cả đều phải dùng tính mạng để đổi lấy. Không có đạo lý gì mà lại không. Vì vậy mà An Tấn Tắc rất tự tin thông qua miệng của thủ lĩnh người gỗ mắt xanh tuyên bố rằng sau khi trò chơi đã hoàn thành, thì những người thu thập được nhiều hoạt mệnh tín vật hơn đều có thể nhận được phần thưởng thọ nguyên tương ứng. Câu nói này rất có thâm ý rồi. An Tấn Tắc là đẳng cấp quỷ vương, căn bản không thể tùy tiện hứa hẹn được. Một khi đã hứa hẹn ban thưởng, phần lớn nói lời sẽ giữ lời. Đây không chỉ là sự tôn nghiêm của các cao thủ, mà còn giảm bớt độ khó khi vượt qua độ kiếp. Với hai loại thúc ước đó, câu nói này không giống như nói đùa. Cũng chính là nói có 70% khả năng một người hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, chẳng hạn như Đỗ Quan, chắc chắn sẽ nhận được mấy năm thọ nguyên không thuộc về cô ta. An Tấn Tắc lấy đầu ra quyền lời như vậy. Dưới âm ti chỉ có thập điện Diêm La Hoàng Địa Tạng Vương Bồ Tát đích thân mở miệng mới có thể ban thưởng thọ nguyên. Mà lúc đó An Tấn Tắc biết là tôi đang ở hiện trường. Khi hắn ta nói ban thưởng thọ nguyên trước mặt tôi, cũng tương đồng biến tướng để nói cho tôi biết sau lưng của hắn ta là các vị đại lão của âm ti, có thể là một hoặc mấy vị đại lão. Chẳng hạn nếu suy đoán theo cách này, ngay từ đầu An Tấn Tắc đã mơ hồ nhắc nhở tôi rằng hắn ta không có một mình, sau lưng hắn ta còn có sự tồn tại của nhiều nhân vật khủng bố nữa. Nếu suy đoán là như vậy, thì hung linh Huyền Vũ ở âm Hoa Khê là bằng hữu của hắn, phải chăng cũng là một kiểu gợi ý biến tướng? Mặc dù ám khu không thuộc về âm ti, nhưng hung linh trong âm Hoa Khê lại lợi hại đến như vậy. Sau lưng chúng ta cũng có sự liên kết chặt chẽ với một số đại lão của âm ti. An Tấn Tắc đã đích thân nói với tôi rằng hắn ta và hung linh là một nhóm, lại còn triển hiện một cảnh cướp tù nhân. Tất cả những việc này đều là ngầm ám chỉ. Nếu nghĩ theo cách này, căn bản là hắn ta không định giấu giếm tôi, mà hắn ta đã nói rõ với tôi sau lưng hắn ta vẫn còn có người. Suốt cuộc mục đích của hắn ta là gì? Hay nói là mấy vị đại lão đứng sau lưng của hắn ta có ý tứ gì? Sự việc này siêu cổ quái, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy hồ đồ. Hiện tại trong lòng của tôi vẫn cảm thấy không thỏa đáng, chắc chắn là còn những điểm mấu chốt mà tôi chưa chú ý tới. Đầu óc của tôi quay cuồng muôn vàn ý nghĩ, càng nghĩ càng thấy rối bời, nhưng trên mặt của tôi vẫn không có biểu hiện gì khác. Tôi cười nhạt mà nói, nếu An Huynh đã khách sáo như vậy, hai lễ vật dưới này bản môn chủ đành phải mỉm cười nhận lấy. Thôi được, người cứ đi theo bản môn chủ là được. Có điều ta tuy không sử dụng pháp thuật cống hồn để hạn chế, nhưng dù sao ngươi cũng là quỷ vương vạn năm. Vậy ngươi hãy dùng tâm ma phát thể, ngươi theo ta 100 năm mà không phản bội. Còn nữa, ngươi phải giúp tôi chấn phục Thánh Huy trước đã. Vì có quá nhiều điểm nghi vấn không hiểu được suy nghĩ thực sự của An Tấn Tắc, vậy thì tôi đành phải thuận nước đẩy thuyền để xem những kẻ đứng đằng sau bảo kê cho An Tấn Tắc rốt cuộc họ định làm gì. Vì cảm giác không giống như là muốn đối lập với tôi, nếu không hắn ta sẽ không mơ hồ nhắc nhở tôi nhiều như vậy. Nhưng hành vi của hắn ta chung quy lại là vô cùng quỷ dị. Đường xa mới biết sức ngựa, muốn biết lòng người cần phải có thời gian. Thời gian lâu dần, cái đuôi cáo sẽ tự động lòi ra. Phật thể ư, không được. Có điều chúng ta nên giải quyết tai họa này trước đã. Khi nào rảnh rỗi cử hành một nghi thức, phải nghiêm túc phát thể mới được. Anh Tân Tắc mỉm cười rồi chỉ tay vào các pháp sư trung niên béo mập đang chừng mắt nhìn chúng tôi mà không nói lời nào. Thì mà lão tổ bảo hiệu U Minh thế giới thông thâu, hắc quang điện phòng vô cực, vạn chín năm hồn bất tử, dĩ ngô chi danh thi pháp, tam thập tam thiên thính văn, ngộ nãi thánh huy thì vương, chinh chiến dị thế huyệt đồ, giãn đạo thiên địa sát khí, ngưng tổ pháp hương chân thân, thì mà pháp tướng cái thế vô địch lâm. Một đoạn chú ngữ mà tôi đã nghe qua trong trận chiến ở thành phố Phục Chế từ miệng của các pháp sư béo mập tuôn ra. Hình ảnh của hắn ta lúc này đã thay đổi, toàn thân nổi lên những đường gân xanh giống như những con rắn nhỏ đang bò trườn dưới lớp da. Trong miệng của hắn ta mọc ra bốn cằm răng nanh sắc nhọn lộ ra bên ngoài, khuôn mặt nành ác giống như lệ quỷ, toàn thân tàn phát ra sát khí và thi khí vô cùng đáng sợ, trong đó còn có đường trộn lẫn chất kịch độc. Hít thở bên trong phòng bế lỗ chân lông, không khí có độc, màu đưa mấy của đường ban nhạc nữ hồn tinh thoát ra ngoài. Tôi lập tức chuyển âm cho Cổ Quất và Cao Hà. Vâng sư phụ. Hai nữ đồ đệ vội vàng đáp lại. Cả hai tuần tay thu bảy con quỷ cô nương vào trong người giấy, sau đó đập vỡ cửa kính bên hông tòa nhà triển lãm. Trong nháy mắt cả hai người đã phóng ra ngoài. Gã trung niên béo mập bị mảnh thi thể của Thánh Huy khống chế sẽ bàn mạng phá vòng vây, bọn Cổ Quất sẽ ở lại đây rất nguy hiểm. Ở bên kia An Tấn Tắc thì pháp tăng cường lực cấm chế không gian song song. Nếu chưa chấn áp được Thánh Huy Thi Vương, không gian song song này sẽ không thể giải khai. Nếu chiến trường tới thế giới thực, vạn nhất khiến cho sinh linh phải đổ thán, vậy thì không ai có thể gánh được trách nhiệm. Cổ Quất lao ra từ cửa sổ tầng 1 của bên ngoài, sẽ không bị quỷ quái tấn công. Thánh Huy Thi Vương là kim giáp thi sở trường về các loại tà thuật, chiến lược lại vô cùng cường hãn. Mặc dù hiện tại chỉ cốt lại một mảnh thi thể, không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng mà cũng chỉ là hắn ta đã khởi động thi pháp chân tướng. Hắn ta vẫn có thể dễ dàng đạt đến cấp độ của quỷ vương đỉnh phong, không thua gì chiến lược của tôi. Ngày trước trong sự kiện thành phố Phục Chế, Thánh Huy Thi Vương đã sử dụng chiêu thức này, ngay lập tức đã đạt đến cấp độ đại quỷ vương, mang tới cho chúng tôi một áp lực rất khủng khiếp. Khi đó còn có vô số cương thi và âm binh đều nghe theo hắn ta chỉ huy. Nhưng mà lúc này, hắn ta đang gợi vào vòng vây của chúng tôi, cho dù có muốn phản kháng cũng vô ích. Thầy kiếm gỗ đào rút ra khỏi vỏ, tiếng hét lên với lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc. Hãy thả đám bắn bộ quỷ vương mà ngươi đã cứu ra. Mọi người cùng đồng thủ để tránh được những thương vong không đáng có. Ý tứ của tôi rất đơn giản, chính là lấy nhiều đánh ít trực tiếp chấn phục, làm gì có thời gian giao đấu với Thánh Huy Thi Vương. Trong sự kiện thành phố Phục Chế, bên chúng tôi còn thua xa so với đại quân tà vật tới từ những dị độ không gian khác. Nhưng mà lúc này tình thế đã đảo ngược, số lượng đông đã đổi thành phe của chúng tôi. Khi có điều kiện thuận lợi như vậy, đương nhiên chúng tôi phải sử dụng rồi. Còn về loại hình một đấu một, phong thái của cao nhân, đối với loại tà vật khủng bố như Thánh Huy Thi Vương, tôi không cần phải để ý quá nhiều, tôi sẽ không phải hàng lão già cổ hủ. Ta sẽ làm theo yêu cầu của Phương đạo hữu là được rồi. Anh Tân Tắc cười to một tiếng. Giây phút tiếp theo, nhìn xuyên qua quần áo trên người của hắn ta, tôi có thể thấy mấy đạo phù văn sáng lấp lánh trên thân khu quỷ. Đây là phù triện được họa trên thân thể, bên trong những đạo phù văn đó đã trở thành tiểu không gian chuyên môn cung cấp cho bọn âm hồn tạm thời cư trú. Âm phong cuồng bạo nổi lên, hơn trùng đạo thân ảnh tàn phát ra khí tức của bán bộ quỷ vương đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng xuất hiện phía sau lưng thi ma pháp tướng của Thánh Huy Thi Vương, rồi cất tiếng cười âm lạnh. Lần này thi ma pháp tướng do sát khí và thi khí ngưng tụ, chỉ cao 7-8 mét, đỉnh đầu đã chạm đến nóc tòa nhà triển lãm. Thi ma pháp tướng uốn cong người gầm lên một tiếng, mấy trăm cánh tay từ sau lưng ngưng tụ thành vũ khí năng lượng, điên cuồng công kích đám người gỗ và đám bán bộ quỷ vương đang bao vây xung quanh. Tôi và anh Tấn Tắc cùng động thủ một lúc. Bên trong tòa nhà triển lãm dường như vừa trải qua một trận động đất. Trên tường xuất hiện những vết nứt rất lớn. Mọi vật chất đều bị đánh tan thành bột. Làn sóng xung kích cực mạnh lan ra bốn phía xung quanh. Nhưng tòa nhà đã được gia trì chắc chắn, cho nên vẫn có thể chịu đựng được. Ngoài trừ các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Nhưng tòa nhà vẫn không hề đổ sập. Những tiếng nổ tiếp tục vang lên, ánh sáng chói lòa kèm theo tiếng đang hét cầm rú. Và chỉ trong một hiệp đấu, dưới sự liên thủ công kích của nhiều cao thủ bên chúng tôi, thì mà pháp tướng do Thánh Huy Thi Vương kích phát ra đã bị đánh cho tan tành. Liền sau đó, thân thể của gã trung niên béo mập đã bị mấy cao thủ bán bộ quỷ vương lao tới để xé toạc. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cục máu to bằng đầu người lao ra. Đó chính là một mảnh thi thể của Kim Giáp Thi Thánh Huy Thi Vương. Trên gối thịt đó đã hình thành ngũ quan, nhưng mới chỉ thành hình, chưa rõ ràng lắm, trông giống như là một thứ quỷ vật không ra hình dáng. Nó thực sự khiến cho người ta phải buồn nôn. Băm nát nó ra. Tôi hét lên một tiếng, kiếm ảnh trên tay của tôi lóe lên. Ở bên cạnh lão quỷ ăn tấn tăng vung quỷ trào điên cuồng bổ xuống. Ở khâu cuối cùng này, đám bán bộ quỷ vương và đội ngũ người gỗ đều dừng tay. Chỉ còn tôi và lão quỷ và năm động thủ. Mảnh thi thể của Thánh Huy bị một trận đòn thù giáng xuống. Hắn ta không chịu nổi nữa, hét lên những tiếng thảm thiết. Mảnh thi thể đã bị đánh nát thành trăm mảnh. Dừng tay. Tôi hét lên một tiếng. Ăn Tấn Tắc liền thu tay về. Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc túi da đặc chế, một tay chỉ vào đống thi thể nát bươm, miệng quát lớn: "Thu!" Hàng trăm mảnh thi thể tan nát bấy giờ căn bản không thể thoát đi được, tất cả đều bị thu vào trong túi da. Phượng Cường, bản vương và ngươi không đội trời chung. Mảnh thi thể Thánh Huy truyền âm nói những lời này, nhưng đồng thời tôi đã thi triển phù triển phong ấn. Giọng nói của Thánh Huy Thi Vương đã bị chặn lại. Đạo phù văn trên chiếc túi da xuất hiện ba đạo kim quang sáng ngời. Kim quang lập lòe mấy cái rồi biến mất. Tôi cẩn thận cất chiếc túi da đặc chế vào trong ba lô, tạm thời đã xử lý xong Thánh Huy Thi Vương. Có điều đặc tính gần tiếp cận bất tử của Kim Giáp Thi đã nhắc nhở tôi, có lẽ hắn sẽ tìm cơ hội trốn đi, sau đó thiên hạ sẽ lại nổi lên sóng gió. Phải sớm triệt tiêu Kim Giáp Thi mới là vương đạo. Trong miệng của tôi lầm nhầm nói, trong đầu của tôi lại hiện lên xúc vù dung thi thuật. Pháp thuật này có thể làm tan chảy ngân giáp thi trong nháy mắt. Tôi đang nghĩ, nếu như tôi tu luyện pháp thuật này đến cảnh giới cao hơn, liệu tôi có thể đưa Kim Giáp Thi vào chỗ chết hay không? Đây là diệt thi thuật trong Đại Vu Chú Thuật. Tôi cảm thấy với công lực hiện tại của mình, sau khi trở về tôi tiếp tục thu luyện xúc vụ dung thi thuật, không chừng tôi sẽ có thể triệt lòe loại trừ hậu hoàn lớn về tên Thánh Huy Thi Vương này. Ngay sau khi loạt vu thuật sử dụng này, bản thân tôi sẽ rơi vào một trạng thái vô lực, trong một khoảng thời gian, cho nên nói tôi tuyệt đối không thể sử dụng vào việc lúc này. Dù sao thì An Tấn Tắc cũng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của hắn ta, tôi cần phải vạn phần cảnh giác mới được. Kết giao với một lão quỷ vạn năm, phải trực tiếp khống hồn tôi mới có thể yên tâm. Đối với những lời thệ ngôn, thực tại mà nói âm dương dưỡng quỷ tông có biện pháp chuyển di tội nghiệt, rất khó nói những người khác sẽ không có những tà thuật tương tự. Lão quỷ vạn năm màn tấn tắc đã tồn tại quá lâu, chỉ có trời mới biết lão ta tinh thông bao nhiêu tà thuật và quỷ thuật. Cho nên cho dù hắn ta ngoan ngoãn phát thệ, nhưng tôi vẫn không hề yên tâm. Huống hồ là lão quỷ vẫn còn chưa phát thệ. Một lão quỷ vạn năm khác là Đồ Mai Quân đã bị tôi khống hồn rất lâu. Có những lúc mà tôi đã rất lo lắng có ngoại lực nào đó giúp đỡ, giải khai đường pháp thuật khống hồn. Mỗi khi lão quỷ đó tấn công ngược lại, hậu quả sẽ tuyệt đối nghiêm trọng. Không nhìn thấy thảm kịch của Phú Y Minh hay sao? Ngay khi tâm niệm tuyến bị phá vỡ, đám quỷ hồn được tự do, đã tức giận nuốt chừng cả tâm hồn thất phách của hắn ta, đến một chút cặn bã cũng không còn. Nếu An Tấn Tắc thực sự không bị khống hồn mà luôn đi theo bên cạnh tôi, nếu trong lòng của tôi không lo sợ thì mới là lạ. Nhưng việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước, âm thầm chú ý cẩn thận là được rồi. An Tấn Tắc khẽ phất tay, sau khi mười mấy tên bán bộ quỷ vương âm u nhìn tôi vù vù mấy tiếng, chúng đã hóa thành những đạo hắc quang bay trở về với những đạo phù văn trên thân thể của lão quỷ vạn năm. Sau màn An Tấn Tắc bình tĩnh tựa hồ, một lần nữa hắn ta lại vẫy tay. Mấy chục người gỗ lá lên những đạo quang mang, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại thành người gỗ có kích thước vài centimet. Những đạo kiếm kim loại mà bọn chúng sử dụng cũng thu nhỏ lại tương ứng. Một trận quái phong quét qua, đám người nhỏ bé đều rơi vào trong lòng bàn tay của An Tấn Tắc. Trên người gỗ này đều mang theo đao kiếm kim loại nhỏ bé. Chỉ là một thủ đoạn tầm thường khiến cho Phương Đạo Hữu chê cười. An Tấn Tắc mỉm cười, sau đó thì tiện tay nhét đám người gỗ nhỏ bé vào trong túi. Sau trận đấu vừa rồi, năng lượng xung kích đã được làm bốc hơi. Những xác chết trong tòa nhà triển lãm thành những phân tử nhỏ nhất, ngay cả thi thể không đầu của Tiểu Giản cũng biến mất. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào nơi thi thể của Tiểu Giản đã biến mất, An Tấn Tắc vội vàng nói: "Phương môn chủ, Tiểu Giản đã chết từ lâu, ta chỉ tạm mượn thi thể của cậu ta để ký thác. Cái chết của cậu ta không liên quan gì đến ta cả. Cậu ta có vận mệnh của riêng mình." Hắn ta muốn nhấn mạnh rằng hắn ta không hề làm sát người vô tội. Xem ra hắn ta hiểu rõ về hành vi chuẩn tắc của tôi, cho nên hắn ta mới hiểu được trước mặt tôi nên làm việc và ăn nói như thế nào. Cho dù đây chỉ là giả bộ, nhưng cũng đủ thành ý. Nghĩ kỹ lại đối với những cái chết của các pháp sư trong tòa nhà triển lãm, An Tấn Tắc chỉ chiêm nghiệm nhân quả đối với cái chết của năm nam pháp sư, năm người đó tự tìm đến cái chết lúc trước. An Tấn Tắc khống chế thân thể Tiểu Giản giết chết, kỳ thực là hắn ta tặng cho tôi một nhân tình, bản thân của hắn ta không hề sai. Đương nhiên tôi không thể vì điều này mà chỉ trích hắn ta đại khai sát giới được. Nhưng cái chết khác của pháp sư khác đều có nhân quả của riêng họ, An Tấn Tắc không hề ra tay giết họ. Còn những âm hồn bị chặt đầu trong tòa nhà triển lãm, bản thể của bọn họ không hề bị chết, chỉ là tổn thất có một chút thọ nguyên mà thôi. Rơi vào bàn tay của lão quỷ vạn năm, chỉ bỏ ra một cái giá nhỏ như vậy đã có thể thoát thân. Theo một ý nghĩ nào đó mà nói, lão quỷ này đã quá nhân từ rồi. Nếu quỷ cầm khúc xương sống và những con quỷ vật khác, tôi liếc nhìn màn xương dày đặc bên ngoài tòa nhà qua ô cửa sổ vỡ rồi ngập ngừng hỏi: "Một số quỷ vật do ta thi pháp cầu tới, nhưng hầu hết là bọn chúng bị không gian song song mang tới. Phải rồi, những con quái quỷ bị câu tới ta đều đã thẳng hết ra, chẳng hạn như là tình trạng của con nữ quỷ tóc đen. Cô ta lựa chọn đi theo cổ quất là rất khôn ngoan và có tiền đồ. Ta cũng được an ủi vì sự lựa chọn của cô ta. Nhưng nữ quỷ hùng mãnh cầm khúc xương sống và những con quỷ khác đều đã thoát khỏi sự khống chế. Ta cũng không biết bọn chúng sẽ đi đâu. An Tấn Tắc giải thích một hồi. Tôi gật đầu nghiêm túc nhìn An Tấn Tắc rồi nhẹ giọng nói. Ở đây là chuyện đã giải quyết xong. Nếu đã như vậy, người hãy phát thệ đi. Sau này đi theo ta là được rồi. Không cử hành nghi thức gì sao? An Tấn Tắc có chút ngạc nhiên. Đôi đồng tử của tôi co lại, trực giác của tôi cảm giác được An Tấn Tắc không muốn phát thệ nhanh như vậy. Hắn ta còn đang chờ cái gì nữa đây? Chúng ta đều là những người bình thường, cần gì phải rườm rà như vậy? Chỉ cần đối mặt với Hoàng Thiên Hậu Thổ mà phát thệ là được rồi. Thiên địa có cảm ứng, cho nên là không cần bày ra nghi lễ gì. Chẳng lẽ các hạ cho rằng ta đầu quân cho các hạ để tìm một nơi trú ẩn, chỉ cần nói tùy tiện vài câu là xong? Tôi đốt đầu thanh kiếm vào trong vỏ, trong lòng thầm đề cao cảnh giác đến mức cao nhất. Phản ứng của An Tấn Tắc khiến tôi cảm giác nguy hiểm. Nhưng nhất thời tôi vẫn chưa hiểu được mối nguy hiểm đó là gì. An Tấn Tắc mỉm cười, thần thái của hắn ta trở nên nghiêm túc. Tính đa nghi của Phương Đạo Hiếu thâm trọng quá rồi. Ta chỉ có nghĩ có nghi lễ sẽ càng lêm long trọng mà thôi. Thôi bỏ đi, Phương Đạo Hiếu đã nói như vậy, vậy thì cứ tùy tâm làm là được rồi. Nói xong những lời này, An Tấn Tắc trằn trọc giơ tay lên. Nhưng mà đột nhiên hắn ta dừng lại rồi nhìn tôi nói. Thệ ngôn nên phải để cả hai bên cùng phát thệ phải không, Phương Đạo Hiếu? Tôi hừ lạnh một tiếng rồi giơ cánh tay lên cùng với hắn ta. Thệ ngôn hai bên đều có ràng buộc. Đây là cơ sở của hợp tác chân thành. Làm gì có đạo lý chỉ một bên phát thệ? Đương nhiên thì cũng phải theo phát thệ. Còn nội dung cụ thể chỉ cần tham khảo thệ ngôn do hắn ta đưa ra là được. An Tấn Tắc mỉm cười mãn nguyện. Hắn ta giơ cánh tay lên lớn tiếng nói. Quỷ vương vạn năm An Tấn Tắc. Ở bên này tôi cũng thiếp lời. Môn chủ Mao Sơn quỷ môn Phương Cương. Này bẩm báo thiên địa nguyện. An Tấn Tắc nói tiếp. Một tiếng động khủng khiếp đột ngột vang lên. Làm gián đoạn đi lời phát thệ của quỷ vương. Hắn ta chấn động ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy những vết nứt trên mái nhà đột nhiên rộng ra. Toàn bộ tòa nhà triển lãm như không gánh nổi tiếng động tính cổ quái vẫn không ngừng vang lên. Tiếng nổ khủng khiếp này có lẽ phát ra từ phần giữa và phần trên của tòa nhà, hình như là có một thứ gì đó đã phát nổ. Bên ngoài tòa nhà triển lãm có những vật thể khổng lồ mang theo trọng lực khủng bố tiếp độ ập xuống. Âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Thứ rời bên ngoài là mấy chục tầng của tòa nhà đổ ập xuống. Nửa phần trên của tòa nhà triển lãm không biết tại sao bị đánh sập. Chuyện gì xảy ra vậy? Cổ quất cao hà hai người ở đâu? Các người không sao chứ? Tôi giật mình vội chấn kinh lao ra khỏi cửa sổ, vòng qua những đống bê tông cốt thép đổ nát của tòa nhà rồi lao vào khoảng không. Trong khói bụi ánh lửa và sương mù dày đặc, tôi vừa chạy vừa gọi hết tên cổ quất và cao hà. Sư phụ, chúng tôi ở đây. Sư phụ đừng lo, chúng tôi không sao. Cổ quất và cao hà mặt mũi lấm lem đầy bụi đất. Cả hai đều đang lóp ngóp chui ra khỏi đống đất đá cách đó không xa. Cổ quất vẫy tay nói với tôi. Tôi vội vàng lao tới đỡ hai nữ đồ đệ lùi ra thật xa. Cả ba chúng tôi đều ngước mắt nhìn lên. Màn sương mù đen dày đặc trên cao đã bị tiếng nổ khủng khiếp thổi tung đi, tạo thành một khoảng trống, cho nên tầm nhìn của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng. Hiện tại đã là hơn 6 giờ sáng, nhưng trong không gian song song, bầu trời vẫn tối đen như mực, không có trăng sao, chỉ là một bóng tối đầy thuần túy. Ban ngày mặt trời trở nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến nơi đây. Hiện tại nơi này giống với môi trường trong tiểu thế giới của quỷ hồn. Điểm khác biệt là trong trường lực khủng bố ở tiểu thế giới, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng mặt trời chiếu sáng vô cùng khó. Cách tôi mấy chục mét, lão quỷ và năm An Tấn Tắc đang bay lơ lửng cách mặt đất một tấc, cộng với một động tác giống như là chúng tôi. Tất cả đều ngước mắt nhìn lên. Điểm khác biệt là sắc mặt của An Tấn Tắc vô cùng khó coi. Vốn dĩ là khuôn mặt trắng bệch, nhưng lúc này lại hiện ra ngay màu xanh đen trộn lẫn. Có thể thấy hắn ta đang rất kinh hoàng. Một lão quỷ vạn năm như là An Tấn Tắc, vậy mà không kìm nén được dao động. Không chỉ có An Tấn Tắc, chính bản thân của tôi cũng sắp mất kiểm soát về cảm xúc rồi. Dù đã chứng kiến nhiều cảnh tượng vô cùng khủng khiếp trong ba kiếp, nhưng mà không thể không nói, những chuyện đang xảy ra trước mắt đã khiến cho tôi vô cùng chấn kinh. Huống hồ là hai nữ đệ tử đứng sau, bọn họ đều đã lấy tay bịt lấy miệng, cũng không thèm lau đi đất bụi nhem nhuốc trên khuôn mặt. Cả hai kinh hoàng nhìn lên khoảng không phía trên. Tòa nhà triển lãm trên mặt đất có tổng cộng 99 tầng, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại 56 tầng. 43 tầng phía trên cũng đã bị đập nát trước mặt của chúng tôi. Chúng đã biến thành đống gạch vụn, vô số ngọn lửa bùng lên trong đống tro tàn đổ nát. Những mảng bê tông còn dính lại, sắt thép treo lủng lẳng trông vô cùng thê thảm. Nhưng những điều này đã không thu hút được sự chú ý của chúng tôi. Tất cả những người mà chúng tôi nhìn chằm chằm vào vị trí phía trên tầng 56, ở nơi đó xuất hiện một quả cầu quang màu tím đen rất lớn, đường kính phải hơn 100 mét. Quả cầu quang đột nhiên xuất hiện, mang theo năng lượng xung kích rất khủng khiếp. Nó đã phá nát mấy chục tầng trước đó. Chính quả cầu quang này đã gây nên cảnh tượng phía trên của tòa nhà bị sụp đổ. Từ trận âm phong từ trong quả cầu quang mang màu đen thích phóng ra, chỉ mới xuất hiện nó tạo thành một cột vòi rồng âm phong nối giữa đất trời. Những nơi đó nó cuốn qua cát bay đá chạy, sương mù đen đã rút đi, tầm nhìn của chúng tôi đã tăng lên đáng kể. Cấp độ của những vòi rồng âm phong này tôi chỉ được nhìn thấy trong không gian của chiếc hút xanh thời viễn cổ, khi đó nó ở phía sau lưng của huyết cốt ma. Quả cầu quang mang này không hề đứng yên, nó đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi một vòng quay của nó mất khoảng 10 giây, nhưng nó đã xoay tròn dường như năng lượng tích lũy ngày càng mạnh, mạnh đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một khi nó phát nổ sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào? Tôi liền vung tay thích phóng ra pháp lực, tạo thành một lớp lá chắn hộ thể. Khoảnh khắc tiếp theo, vòi rồng mang theo những chiếc mảnh bê tông đầy sắt thép và đất đá lao lên đến ba sư đồ chúng tôi. Những tiếng va đập lớn tôi không ngừng vang lên, đất đá liên tục va đập vào lớp một lá chắn hộ thể, nhưng chúng tôi vẫn bình an vô sự, thân hình như là bị đóng đinh xuống dưới mặt đất. Chỉ trong nháy mắt thì cột vòi rồng đã cuốn qua, nhưng chúng tôi vẫn chỉ đứng yên tại chỗ. Khu vực này trước mặt chúng tôi đã được cột vòi rồng âm phong dọn sạch sẽ. Đống đổ nát cho tòa nhà bị sụp đổ đã giảm đi 1/3, tất cả đều bị vòi rồng cuốn đi. Tôi quay đầu nhìn An Tấn Tắc đang kinh hoàng thất thố. Là một lão quỷ vạn năm, vòi rồng âm phong xung kích không thể làm tổn hại đến hắn ta. Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Có điều là trong nhãn thần của hắn ta đầy vẻ khiếp sợ. Có thể khiến cho lão quỷ vạn năm khiếp sợ đến như vậy, dòng đầu gối cũng nghĩ ra tính nghiêm trọng của sự việc. An Tấn Tắc, người làm cái trò quỷ gì vậy? Đây là cái thứ gì chứ? Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của quả cầu quang này, một khi nó bùng nổ, cho dù có mấy vị bán bộ phi tiên đại năng cũng khó mà chấp nhận được. Nếu cấm chế của không gian song song mất đi hiệu lực, một vụ nổ khủng khiếp như vậy xuất hiện trên không trung của tòa nhà triển lãm trong thế giới thực, có thể là lập tức san bằng một số thành phố xung quanh thành bình địa. Trong thành phố vốn hoa đô thị, dân cư đông đúc này, chỉ có quỷ mới biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết đây. À lão quỷ, có phải ngươi muốn đại khai sát giới phải không? Ta phải khuyên ngươi nên dừng hành vi điên rồ của mình lại, nếu không bản môn chủ sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Nhãn thần của tôi trở nên đầy hung dữ. Kẻ thần trong lòng của tôi cũng biết đây không phải là An Tấn Tắc đang cố ý làm trò quỷ. Về cơ bản, mục đích đầu quân tới chỗ của tôi đã đạt được, hắn ta không cần phải làm thêm những chuyện khác. Tuy trong lòng của tôi nghĩ như vậy, thế nhưng trong miệng vẫn không hề khách sáo, trước tiên chụp cho hắn ta một cái mũ muốn nhiễu loạn nhân gian. Phương đạo hữu đừng nói lung tung, ta vẫn còn chưa phát điên đến mức đó đâu. Trên thực tế, thông đạo không gian tiếp nối tiếng ám khu đột nhiên phát ra dị, khiến cho mất đi sự khống chế. Năng lượng cường đại của cầu quang được tích lũy tại ám khu, một khi đạt tới cấp độ nhất định, nó sẽ tự động phát nổ, và nó có thể mở ra thông đạo không gian đối với địa ngục tầng thứ 16. Đến lúc đó, những trọng phạm bị giam giữ trong hỏa sơn địa ngục tầng thứ 16 rất có khả năng sẽ xông vào song không gian song song. Nếu không gian song song không thể chịu đựng được xung kích mà bị vỡ, thì vụ nổ năng lượng và vô số quỷ vật xông lên dương gian, khi đó sinh linh sẽ đổ thán. Khi An Tấn Tắc nói xong, thì những lời này trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Tôi không thể khống chế được phải dùng mình lên một cái. Cái gì? Cả tôi và hai nữ đồ đệ đều giật mình chấn kinh. Hóa ra đây không chỉ là uy hiếp của vụ nổ khủng khiếp, mà còn liên quan tới địa ngục tầng thứ 16. Ôi cha mẹ ơi, hàng triệu năm nay, ai biết được có bao nhiêu con ác quỷ đang bị chôn giấu trong địa ngục tầng thứ 16 đây. Ác quỷ có thể bị giam cầm và trừng phạt trong hỏa sơn địa ngục tầng thứ 16. Có con nào là không tắc ác đa đoan? Không có gì nghi ngờ nữa, tất cả bọn chúng đều có bản tính cùng hung cực ác. Nếu để mặc cho một lượng lớn quỷ xông vào trong thế giới song song, đồng thời hội họp đánh phá cấm chế, sau đó xông vào dương gian. Chỉ nói tới các nơi khác, chỉ nói tới thành phố nơi tôi sống, đó là một mục tiêu đầu tiên, thành phố đó sẽ lập tức bị phá hủy. Như vậy tội nghiệp sẽ là đạo thiên rồi. Không sai, bởi vì An Tấn Tắc không thể cấm chế được cấm thuật nên dẫn tới dị biến, hắn ta phải gánh 90% tội nghiệp. Nhưng cũng đừng quên hắn ta bố trí lên quỷ cục, phần lớn lý do để tặng cho tôi hai lễ vật. Và tôi tự mồm nói đã tiếp nhận lễ vật, tương đương với việc tôi phải gánh chịu một phần nhân quả. Cũng chính là nói, nếu do việc này xuất hiện một đại thảm họa, ít nhất tôi cũng phải gánh chịu 10% tội nghiệp. Tôi đã bị An Tấn Tắc hại cho thê thảm, trong lòng của tôi thầm nguyền rủa, phải làm sao bây giờ? An Tấn Tắc, người có nắm được khi nào quả cầu quang sẽ phát nổ không? Người có duy trì được không gian song song này không? Tôi thực sự đã cuống lên, tôi vội vàng truy hỏi. Không thể duy trì được, nếu thứ này phát nổ, nó không phải là thứ mà thực lực của ta có thể khống chế được cục diện. Không gian song song không thể ngăn chặn được lực xung kích, nó sẽ bị nổ tung. Cảnh tượng tiếp theo sẽ là quây quần dưới địa ngục sổ lầm. Thông đạo không gian thông tin được thịnh thành bởi một vụ lớn như vậy, ít nhất cũng có thể tồn tại được một ngày. Hậu quả sẽ là... An Tấn Tắc không nói tiếp nữa. Cũng chính là hắn ta ở trong hình dạng của quỷ hồn. Nếu không thì nhất định hắn ta thoát đầy mồ hôi lạnh. An Tấn Tắc, người đã gây ra tai họa lớn rồi. Chuyện này nếu giải quyết êm đẹp thì không sao, còn nếu có chút sai sót, âm tào địa phủ sẽ dốc toàn lực không để cho ngươi yên đâu. Nếu mà toàn thể thập điện Diêm La đều bạo nộ, không ai có thể bảo vệ ngươi, ngươi đang tìm cái chết rồi. Tôi chỉ tay vào mặt của lão quỷ vạn năm, chỉ hận không thể đánh chết được hắn ta cho hả giận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.